Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, công hội vấn đề. 2. Đêm qua rất muộn nghỉ ngơi. Enzo Davis sáng sớm 5 giờ vẫn như cũ đúng giờ rời giường. Bất quá, buổi sáng hôm nay, vị này nữ quản gia sau khi rời giường chuyện thứ nhất cũng là đem trong biệt thự nữ hầu nữ vệ toàn. Bộ đánh ra rời đi. Sau đó tự mình đến nhà bếp chuẩn bị bữa sáng. 7 giờ đồng hồ, trên cổ tay triệu hoán khí vang lên. Enzo có chút ngoài ý muốn. Nàng không dám đi tìm tòi nghiên cứu nào đó cái nam nhân trẻ tuổi tối hôm qua cái gì thời điểm nằm ngủ, lại không nghĩ rằng đối phương có thể sớm như vậy rời giường. Rời đi nhà bếp, bưng lên sớm chuẩn bị tốt mới tinh rửa mặt dụng cụ đi vào lầu 4. Phục thị nam nhân tại một gian trong phòng tắm sau khi rửa mặt. Lại dẫn hắn đi vào lầu 2 nhà hàng. Đưa lên đã chuẩn bị tốt bữa sáng. Sau đó lặng yên đứng hầu một bên. Vừa mới thì thăm dò qua. Nam nhân cũng không ghét tự mình rửa súc miệng hoặc là dùng cơm lúc bên cạnh có người xuất hiện. Bên cạnh bàn ăn, Simon cầm lấy bộ đồ ăn. Theo miệng hỏi, người khác đâu? Enzo nói. Ta đã sớm đánh ra rời đi. Westeros tiên sinh. Simon gật gật đầu. Rất tốt. Nữ quản gia nghe nam nhân nói như vậy. Lại nói. Westeros tiên sinh lần sau tới. Nếu như có thể sớm thông báo. Ta có thể chuẩn bị càng tốt hơn một chút. Simon ân một tiếng. Từ chối cho ý kiến. Nữ quản gia cũng không nói thêm gì nữa. Trong nhà ăn chỉ còn lại có Simon chậm rãi dùng cơm lúc rất nhỏ âm hưởng. Cái này không tính là gì khảo nghiệm. Simon đối vị này nữ quản gia tư liệu nhất thanh nhị sở. Mà lại, cái này thực cũng là một cái rất lợi hại nữ nhân. Enzo Davis năm nay 38 tuổi. Đã từng có 2 lần hôn nhân. 3 đứa hài tử. Trước kia tư lịch không nói. Enzo Davis trước đó gần nhất công việc là tại bang Florida một cái thương nhân nhà đảm nhiệm nữ. Quản gia. Chỉ thiếu một chút thì làm đến nữ chủ nhân vị trí. Mà lại, gần như đạt tới loại này mục tiêu. Cái này nữ nhân cũng không có sử dụng chủ động câu dẫn nam nhân loại hình tầm thường thủ đoạn. Mà chính là tận chức tận trách địa đem chính mình nữ quản gia nghề nghiệp làm đến cực hạn. Cực hạn đến để cái nhà kia bên trong nam chủ nhân cảm thấy nàng cần phải mới là một gia đình bên. Trong hợp cách nữ chủ nhân. Mà không phải mình cái kia dù là tuổi trẻ hắn hơn 10 tuổi vẫn như cũ đã hoa tàn ít bướm còn cả. Ngày nóng lòng tham gia party còn ưa thích lớn tứ tiêu xài thê tử. Chỉ tiếc, sau cùng ngả bài lúc thất bại trong gang tấc, thương nhân cùng thê tử cũng không có ký tên trước hôn nhân hiệp nghị. Hai người mặc dù là già trẻ phối, kết hôn cũng đã vượt qua 10 năm, còn có 2 đứa bé. Nếu như ly hôn... Thương nhân thê tử đầy đủ lấy đi thương nhân một nửa tài sản. Thậm chí có thể tùy tiện để hắn mất đi chính mình tay trắng khởi ra cả một đời dốc sức làm ra tới. Xí nghiệp quyền khống chế. Nữ quản gia bởi vậy bị loại. Những thứ này không đủ vì ngoại nhân nói tự ẩn đều là Westeros gia tộc tình báo đoàn đội lặng lẽ. Thu thập mà đến. Sau đó bị Simon hai vợ chồng một mực nhìn chúng. To lớn Westeros hệ thống. Có khả năng nhất chứa nổi. Cũng là dã tâm. Bất quá, Enzo Davis cũng không có bị trước tiên an bài đến Westeros gia tộc bên người. Mà chính là tạm thời phụ trách Grab một nhà. Đối với người bên cạnh, Simon theo không keo kiệt. Enzo Davis con trai trưởng năm nay 18 tuổi. Tại Westeros hệ thống trợ giúp dưới. Tuy nhiên thành tích học tập đồng dạng, vẫn là thuận lợi tiến vào Yale Đại học. Westeros hệ thống một mực tại tăng lớn đối Bắc Mỹ mỗi cái trường đại học quyên tặng cường độ. So sánh vì lâu dài lại cấp độ sâu bố cục bên ngoài. Trực tiếp nhất chỗ tốt chính là có thể nhẹ nhõm theo những thứ này nhất lưu đại học trong tay thu. Hoạch được nhập học danh ngạch. Simon cũng từ trước tới giờ không lãng phí những thứ này danh ngạch. Hoặc là làm nhân tình. Hoặc là làm khen thưởng. Lại hoặc là gia tộc phục vụ đoàn đội phúc lợi. Mỗi năm đều sẽ một nhóm học sinh tiến vào những thứ này đại học. Nước Mỹ nhất lưu đại học. Học tập tri thức còn tại lần. Quan trọng vẫn là kinh doanh nhân mạch. Vượt qua ngưỡng cửa này. Rất nhiều người chẳng khác nào cải biến chính mình giai cấp. Nữ quản gia tuổi tác nhỏ bé mặt khác một trai một gái. Đồng dạng tiến vào Manhattan tốt nhất trường tư lập, mà lại từ Westeros hệ thống toàn bộ giúp đỡ. Simon làm như thế, thực cũng là tại vì Westeros gia tộc bồi dưỡng dự bị lực lượng. Đến mức nữ quản gia bản thân, đầu tiên tự nhiên muốn vì Westeros gia tộc phục vụ thời gian mấy năm. Sau đó, vô luận đối phương có cái gì dã tâm, chỉ cần nàng có thể biểu hiện ra chính mình nên có năng lực. Simon không ngại cho đối phương tiếp tục hướng phía trên bò cơ hội. Simon ăn sáng xong liền rời đi 92 đường phố. Trong biệt thự, nữ quản gia thu thập xong nam nhân dùng qua bộ đồ ăn. Lại bắt đầu quản lý nhà hắn vụ. Từ đầu đến cuối đều không có nghĩ qua chủ động đi trên lầu nhìn một chút. 16 tuổi bắt đầu xử lý phần này nghề nghiệp. Nhiều năm như vậy, Enzo Davis trải qua hào môn nội bộ quá nhiều chuyện. Có ít người tự cho là cầm chắc lấy các phú hào một số việc ngầm liền bắt đầu không an phận. Xuống chàng khắp nơi vô cùng thê thảm. Nàng tự mình kinh lịch qua bốc hơi khỏi nhân gian đều không chỉ một lần hai lần. Rừng sắt thép chuỗi thực vật đỉnh cao nhất dã thú. Làm sao có thể là một số lợn rừng chuột đồng có thể tùy tiện ngấp nghé. Bởi vậy, Enzo Davis rất sớm đã minh bạch chính mình cần gấp giữ bổn phận. Bao quát lên một lần. Thực từ vừa mới bắt đầu. Nữ quản gia thì rõ ràng chính mình rất không có khả năng thành công. Cái kia nam nhân thực cũng không có như vậy ưa thích chính mình. Mà lại cũng thiếu hụt một cái cường thế nam nhân phải có quyết đoán. Làm cái kia đối với phu thê sinh ra rằng co. Đại khái dự liệu được kết quả cuối cùng nữ quản gia rất nhanh lựa chọn chủ động lui ra. Mà lại trực tiếp mang theo ba đứa hài tử chuyển ra bang Florida. Không có chút nào dây dưa dài dòng. Đến ở trước mắt phần công tác này, Enzo Davis thực cũng không có quá lớn dã tâm. Nghe đồn nào đó cái nam nhân trẻ tuổi ưa thích thành thục nữ nhân. Nếu như đối phương cần, nàng sẽ không cự tuyệt. Nhưng nàng cũng không có chút nào hy vọng xa vời đối phương hội hướng mình phía trên một vị cố chủ. Như thế đầu óc phát sốt. Mà lại, so sánh theo Westeros gia tộc bên người đi tới Sophia Fisi. Claire Guy chờ nữ nhân. Enzo Davis rất rõ ràng chính mình cân lượng. Những nữ nhân kia vốn là nắm giữ rất xuất sắc tư lịch. Bởi vậy tại chuyển làm hắn sau cũng có thể thành thạo. Mà nàng, chỉ là một cái theo 16 tuổi bắt đầu thì cho người ta làm người hầu gái tồn tại. Lương một năm theo phía trên công việc 80.000 đô la Mỹ trực tiếp tăng vọt đến 200.000 đô la Mỹ. Bình thường còn có tối đỉnh cấp chữa bệnh, nhà ở cùng giao thông các loại phúc lợi. Bao quát ba đứa hài tử tương lai đều bừng sáng. Enzo Davis cảm thấy mình không cần phải lại yêu cầu xa vời càng nhiều. Hơn 8 giờ sáng, Grab một nhà tiểu nữ nhi Victoria rốt cục xuống lầu, đi thẳng tới nhà hàng. Đêm qua kinh lịch để Enzo không chút nào lại cho rằng đối phương là một cái vô hại ngây ngô nữ hài. Không có đối nữ hài hành tẩu lúc rõ ràng dị dạng biểu thị không ổn. Nữ quản gia lễ phép bắt chuyện sau đó, thì cho nữ hài bưng lên bữa sáng. Vô ý cũng cảm thấy, nếu như không là vì ăn đồ ăn, nữ hài đại khái cả ngày cũng sẽ không xuống giường. Có thể cảm giác được cô nương này đối đói khát có bóng mờ. Những ngày này, nữ quản gia không chỉ một lần cảm nhận được, đối với Victoria Grab mà nói, giống như không có chuyện gì so ăn đồ ăn càng trọng yếu. Victoria ăn uống no đủ về sau, thì một lần nữa chuyển lấy mất tự nhiên bước chân đi lên lầu. Lúc gần đi vẫn không quên nhắc nhở, bữa trưa lúc để Enzo gọi nàng rời giường, lại bàn giao một phen giữa trưa muốn ăn hải sản vân vân. Nữ hài mẫu thân cùng tỷ tỷ đều đối một số sò hến hải sản quá mẫn cảm. Không tính nghiêm trọng, nhưng trên thân lên lốm đốm loại kia cảm giác tuyệt đối sẽ để người phát điên. Mẫu nữ ba người quan hệ một mực không hề tốt đẹp gì. Trước kia Enzo cảm thấy nữ hài đưa ra loại yêu cầu này lúc là đang cố ý cùng mẫu thân cùng tỷ tỷ. Tức giận, hiện tại đã biết rõ. Nàng là thật không quan tâm. Hoặc là thậm chí là hy vọng phát sinh cái gì. Mặt khác hai mẹ con một mực không có xuống lầu. Thẳng đến tới gần giữa trưa. nữ quản gia mới bị hô lên trên lầu. Tối hôm qua nam nhân bàn giao Enzo phụ trách nhìn chằm chằm. Sau đó thì ôm lấy Victoria rời đi lầu 4 phòng khách. Nàng là nhìn tận mắt hai nữ nhân đỉnh lấy một chén nước từ đêm khuya là một chút quỳ đến trời vừa. Rạng sáng, trong lúc đó thực sự sắp chịu không được, Casey Grab còn vụng trộm cầu xin nữ quản gia có thể tưới nước, Enzo lại không có đáp ứng. Lý do cũng rất đầy đủ. Nàng rất có thể sẽ vứt bỏ chính mình công tác, làm trừng phạt kết thúc. Hai nữ nhân đều trực tiếp ngược lại trên sàn nhà không cách nào đứng dậy. Nam nhân lúc rời đi bàn giao hai nữ nhân trừng phạt sau khi kết thúc chính mình bò lên trên lầu. Sự thật chứng minh, quả nhiên cũng chỉ có thể dùng bò. Đi vào lầu 5, hai mẹ con đều tại phòng ngủ chính trên giường lớn. Lúc trước căn này phòng ngủ chính trước hết bị Victoria Grab chiếm cứ. Chỉ là sau đó lại rơi vào tay mẫu thân. Tiểu nữ nhi bị tiến đến hắn gian phòng. Tiểu nữ nhi không còn. Chỉ là nhìn gian phòng bên trong lộn xộn tràng cảnh. Tối hôm qua một nhà ba người cần phải đều ở nơi này. Đại khái là bởi vì tối hôm qua Enzo không có đáp ứng tưới nước duyên cớ. Casey Grab nhìn về phía nữ quản gia trong lúc biểu lộ mang theo rõ ràng oán hận. Bất quá, nữ quản gia lại cũng không ngại. Cùng so sánh, nàng ngược lại càng kiêng kỵ Victoria nhiều một ít. Hai mẹ con đối nàng đều có chút địch ý. Enzo chỉ là để xuống bữa trưa, thì lặng lẽ lui ra. Thực cũng nghĩ đến hai nữ cần phải cần một số trị liệu ứ thuốc trị thương cao. Chỉ là trước kia tuyệt đối sẽ tận chức tận trách nữ quản gia hôm nay ít có địa sơ sẩy lên. Đồng dạng là một người thông minh. Không nói Grace trước kia nhắc nhở. Tối hôm qua đến hiện tại kinh lịch, cũng để cho nữ quản gia triệt để ý thức được. Nàng chỉ cần trung thành với Simon Westerus một người. Đối với biệt thự này bên trong ba cái, tận tụy là bản phận. Không hết chức, các nàng cũng lấy chính mình không có biện pháp. Đương nhiên, Enzo cũng sẽ không bởi vậy vượt qua cái gì. Rất rõ ràng thời gian dài có người phụ trách nhìn chằm chằm bên này. Dù là cái kia nam nhân căn bản không quan tâm biệt thự bên trong ba cái bình hoa, cũng chắc chắn sẽ không có chủ nhà ưa thích không biết tiến thối người hầu. Simon buổi sáng an bài là cùng Westerus gia tộc một vị khác lãnh vực chính trị người phụ trách Paul Speed trao đổi chung kỳ lựa chọn tương quan sự vụ, nhằm vào sắp tại tháng 11 tiến hành bỏ phiếu năm 1994 độ chung kỳ lựa chọn. Westerus hệ thống, đánh lén kế hoạch cùng bảo trì chính trị cơ bản bàn kế hoạch tiến hành đều có chút thuận lợi. Hơn nửa năm đối Westerus hệ thống triển khai mãnh liệt đà kích, Wisconsin bang đảng Dân Chủ Quốc hội thượng nghị viên Greg em tại bị lộ ra thay tính xâm người phát hành đại học tin xì căng đan về sau. Trong khoảng thời gian này mệt mỏi ứng phó, bởi vì vị kia cầm nghị viên tiên sinh tin con nhà giàu hoàn toàn là người phạm tội hình sự nhiều lần. Tao ngộ xâm hại đúng lúc cũng đều là đến từ một số phổ thông thậm chí hạ tầng gia đình nữ hài. Sự tình huyên náo càng lúc càng lớn, vô luận nghị viên tiên sinh như thế nào khước từ vùng vẫy tuột ra. Theo mặt khác một số xì căng đan ra ánh sáng, đặc biệt là cái này khai giảng quý một vị khác được đến nghị viên tiên sinh người trẻ tuổi cũng đồng dạng bất học vô thuật việc xấu loang lổ. Hắn tại Wisconsin bang tỷ lệ ủng hộ đều đã ngã xuống đến một cái vô cùng khó chịu con số. Bên trong đương nhiên không thiếu hụt Westerus hệ thống hết sức vận hành kết quả. Nghị viên tiên sinh hiển nhiên cũng rõ ràng điểm này. Thậm chí đã thông qua một số quan hệ lặng lẽ hướng Westerus hệ thống bên này đưa mềm lời nói. Chỉ bất quá, mở cung không quay đầu lại mũi tên. Như là đã là trước mắt cục diện, Simon đương nhiên không có thu tay lại dự định. Năm nay chung kỳ lựa chọn, bởi vì thiếu hụt sáng tỏ xã hội đề tài thảo luận cùng chính trị cương lĩnh. Trên cơ bản biến thành lẫn nhau vạch khuyết điểm ra ánh sáng xì căng đan nháo kịch bộ phim. Mà lại tranh cử dự tính tại các phương thôi thúc dưới cũng ảo ảo tăng vọt. Những thứ này đối với hai phương diện tư nguyên cũng không thiếu Westerus hệ thống vô cùng có lợi. Dần dần bị Simon ủy thác trách nhiệm Paul Speed kỹ càng giới thiệu chính mình phụ trách một hệ. Liệt hạng mục đẩy mạnh thành quả. Tới gần giữa trưa, Speed lần nữa mắt nhìn chính mình bản ghi nhớ. sớm cái cuối cùng đề tài thảo luận. Còn có một việc, Westerus tiên sinh, đó là cái liên quan tới công hội vấn đề. Ta phát hiện Ygritte công ty dưới cờ Amazon khu mua sắm ở các nơi mới xây một nhóm cất vào kho hậu. Cần trung tâm bắt đầu lần lượt đầu nhập thử vận doanh. Mà lại, Ygritte phương diện ngay tại nếm thử ngăn cản cất vào kho hậu cần trung tâm công nhân đoàn đội tạo thành công hội. Điểm này không có gì không ổn. Chỉ là, ta hy vọng sự kiện này có thể trì hoãn một số. Kéo tới tháng 11 trung kỳ lựa chọn bỏ phiếu về sau tốt nhất. Bởi vì cái này rất dễ dàng trở thành người có quyết tâm công kích Westeros hệ thống tay cầm. Elise Ferguson phụ trách Amazon Online khu mua sắm hơn nửa năm bắt đầu đầu nhập $350 triệu món tiền. Khổng lồ tại nước Mỹ các nơi xây dựng một nhóm đại hình cất vào kho hậu cần giao hàng trung tâm. Trước mắt lần lượt hoàn thành. Bên trong mấy cái đã bắt đầu tiến hành thử vận doanh. Tiền kỳ công nhân chiêu mộ cùng huấn luyện cũng vẫn luôn tại tiến hành. Sau đó, Amazon thì không thể không đứng trước công hội vấn đề. So sánh thế kỷ 20 trên nửa trang. Theo nước Mỹ, trong nước đi công nghiệp hóa gia tốc. Những năm này nước Mỹ trong nước các loại hình công hội vẫn luôn tại đi xuống dốc. Năm 1981 Reagan chính phủ vận dụng hành chính lực lượng trấn áp nước Mỹ hàng không ngành nghề công. Hội đại bãi công, càng là trở thành đã từng một mực bị hai đảng chiều theo kiêng kỵ nước Mỹ công hội một lần chuyển. Hướng, hiện giai đoạn, nước Mỹ công hội tại xe hơi, hàng không, giải trí các sản nghiệp thế lực cường đại như trước. Bất quá, nước Mỹ tiền lương giai cấp tổng thể thêm vào công hội tỷ lệ thực đã không đủ 10%. Amazon điện tử thương vụ nghiệp vụ, tương lai tất nhiên sẽ cần thuê mướn số lớn tương đối hạ tầng phổ thông công nhân. Mà lại không thể có thể hoàn toàn không cùng như là nước Mỹ xe hơi công người công hội loại hình. Lâu năm công hội liên hệ, đối với Amazon mà nói, hợp tác cũng không bị gì. Thế mà, một khi công hội tiến vào chiếm giữ Amazon cất vào kho hậu cần hệ thống bên trong bộ. Đối với vô cùng chú trọng hiệu suất điện tử thương vụ tới nói. Hoàn toàn cũng là một tràng tai nạn. Bởi vì một khi công hội tiến vào chiếm giữ. Có chỗ ỷ lại công hội thành viên liền không khả năng toàn thân tâm đầu nhập công tác. Loại này lười biếng tâm tình tất nhiên sẽ truyền bá lan tràn. Cuối cùng dẫn đến toàn bộ Amazon hậu cần giao hàng hệ thống hiệu suất thấp. Đối với hắn xí nghiệp tới nói, hiệu suất thấp một chút thì thấp một chút, thực sự chịu không được, còn có thể đem công xưởng chuyển rời đến nước ngoài. Amazon lại căn bản không có loại này, đường lui. Dưới đáy hiệu suất, tất nhiên ảnh hưởng đến cuối cùng người tiêu thụ đường trên mua sắm thể nghiệm. Tiến tới hạn chế điện tử thương vụ nghiệp vụ phát triển. Bởi vậy, vô luận là Simon, vẫn là toàn bộ Ygritte công ty tầng quản lý. Tại công hội vấn đề phía trên ý kiến đều vô cùng thống nhất mà lại kiên quyết. Cái kia chính là không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản Amazon nhân viên thành lập công hội. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.